đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1053, so chiêu. 3. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cũng không phải không thể dùng. Lam Hy Hòa tiếu dung như gió xuân, hoàn toàn không giống như là cao cao tại thượng bạch tháp tháp chủ. Cũng không quan tâm cái này gọi sẽ kém bối. Nha, Tiểu Diên Nhi lại bẻ ngón tay phối hợp đếm. 11 mệnh cách 8.100, 12 mệnh cách 8.600, 13 mệnh cách giảm đi 3.000. A, nàng lại che miệng nhỏ, nói ra, tỷ tỷ, có thể ta năm nay mới 18. Chấm ngoặc kép, cái này lời quay đầu. Biết sao, cũng may Lam Hy Hòa cũng không thèm để ý, mà là có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Diên Nhi. Nói ra, 18, Tiểu Diên Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Con mắt thật to, tò mò nhìn chằm chằm tóc dài như thác nước. Nhìn niên kỳ cùng nàng không kém bao nhiêu Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa ánh mắt từ Tiểu Diên Nhi thân bên trên chuyển qua Tư Vô Nhai, lại lướt về phía Vu Chính Hải, sau cùng rơi trên người Hải Loa. Nói ra, Lục các chủ, đây đều là đồ đệ của ngươi. Lục Châu lắc đầu nói, không hoàn toàn là, Thẩm Tất khom người, Ma Thiên các hộ pháp, gặp qua Lam tháp chủ, Nhan Chân Lạc, Ma Thiên các tả sứ, gặp qua Lam tháp chủ, còn lại không so giới thiệu, không cần nói cũng biết. Lam Hy Hòa cười nói, Lục các chủ là thế nào dạy dỗ nhiều như vậy kiệt xuất đệ tử. Lục Châu vuốt râu nói, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, hắn nhóm thiên phú không tồi, càng nhiều là dựa vào tự thân cố gắng. 18 năm, có thể đạt đến cửu diệp, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Lam Hy Hòa lại liếc mắt nhìn Tiểu Diên Nhi, uốn nắn một lần, cửu sư tỷ là từ 5 tuổi bắt đầu tu hành. Hải Loa nói ra, không sai, Lam Hy Hòa tán thưởng nhìn lấy bên tay trái Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Ngươi là nhỏ nhất đồ đệ. Hải Loa gật đầu, đơn giản dứt khoát hồi đáp. Tiểu sư muội chỉ phí một năm không đến liền thập diệp. Tiểu Diên Nhi khá có chút khoe, khoang giống như đạo, không đến một năm, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, thế nào rồi, chủ đề kéo tới có chút xa, tiếp tục như vậy, chắc chắn liên lụy đến Hải Loa xuất thân. Lạc Tiên nói qua, Hải Loa đến từ chỗ bí ẩn, thêm lên nàng cũng có dùng qua thái hư hạt giống, làm không tốt sẽ dẫn tới người khác chú ý. Dù là Tư Vô Nhai đối mỗi người khí tức đều tiến hành ẩn tàng, nhưng mà 10 cái đệ tử thành đoàn xuất hiện, mỗi người kinh người, rất khó không để người hướng kia 10 cái thái hư hạt giống nghĩ. Nhưng mà, Lam Hy Hòa lại lần nữa đứng lên, nhìn nói với Lục Châu, Lục các chủ, ta đã cho thấy đầy đủ thành ý. Vấn đề của các ngươi, ta toàn bộ từng cái thẳng thắn hồi đáp. Kia, ta có thể cũng hỏi mấy vấn đề. Mời nói, cái này một cái mời chữ, Ma Thiên các đám người liền biết rõ các chủ đối Lam Hy Hòa coi trọng. 13 mệnh cách Lam Hy Hòa, qua 2 đại mệnh quan cao thủ, lý nên được đến đãi ngộ như vậy. Lục các chủ thật không phải là thái hư bên trong người. Lam Hy Hòa ánh mắt nhu hòa, nhu hòa giống là hai ngọn đèn sáng, tràn ngập vẻ chăm chú. Lục Châu lắc đầu nói, không phải. Lam Hy Hòa tiếp tục hỏi, kia Lục các chủ tu đến vì sao là Lam Liên? Cho tới nay, Lục Châu Lam Liên đã thành Ma Thiên các đám người dựa vào. Sớm nhất thời điểm, Tư Vô Nhai cho rằng là đến từ bình chướng. Lại sau đến, 4 vị trưởng lão tưởng rằng bí pháp nào đó. Hồng Liên giới xuất hiện về sau, rất nhiều người hoài nghi Lam Liên giới tồn tại. Rất nhiều người đã đem Lục Châu trở thành Lam Liên đại lão. Tỷ như Tiêu Vân Hòa, vấn đề là giả thiết thành lập, kia Lục Châu là như thế nào thi triển Kim Liên năng lực. Không cần nói Kim Liên nhỏ yếu, Kim Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ treo lên đánh hắc bạch tháp hai đại trưởng lão sự tình. Có thể làm không phải giả vờ, hắn là thế nào làm đến? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Lục Châu nghĩ nghĩ, hồi đáp, công pháp, hắn không có gạt người. Thiên thư tam quyển cho liền là Lam Liên. Lam Hy Hòa nghe nói, thất vọng mất mát. tựa hồ đối với đáp án này cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại không cam tâm. Thật, lão phu từ không nói láo. Lục Châu nói ra, cái cuối cùng thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa khôi phục thành bình tĩnh như nước trạng thái. Tựa hồ liền ban đầu chờ mong cũng không còn sót lại chút gì. Ta muốn hướng Lục các chủ thỉnh giáo hai chiêu. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các đồ đệ ngược lại là không quan trọng. Không biết rõ sư phụ tại nghĩ cái gì. Lục Châu tại suy tư ứng đối phương thức. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà đa số đều là đưa người vào chỗ chết thủ đoạn. Không thích hợp dùng cho luận bàn thỉnh giáo. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Vì sao? Lục Châu hỏi. Lam Hy Hòa than nhẹ một tiếng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bất luận là Hắc Tháp hay là Bạch Tháp, Đại Viên hoặc là Đại Minh, ta từ không bại qua. Từ lúc nhìn thấy Lục các chủ đánh với Hạ Tranh Vanh một trận, liền biết nhân ngoại hữu nhân. Ta biết rõ ta rất khó thủ thắng, nhưng mà ta còn là nghĩ thử một lần. Liền vì cái này, cũng là vì nghiệm chứng nội tâm một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Hiện tại còn không xác định. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa không trả lời thẳng hắn vấn đề. Lục Châu nhẹ điểm nhẹ đầu. Nói ra, ngươi có muốn nghĩ tốt? Chỉ cần lão phu nguyện ý, thế gian này không có người có thể đỡ nổi lão phu một trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ Bạch Y tu hành đám người biểu tình cứng ngắc. Cái này lời quá phách lối. Bọn họ cũng đều biết Lục Châu tu vi rất thâm hậu, có thể treo lên đánh Hạ Tranh Vanh, nhưng mà cũng không đến nỗi liền một trưởng đều gánh không được. Huống chi 13 mệnh cách Bạch Tháp tháp chủ Lam Hy Hòa. Chỉ có Ninh Vạn Khoảnh, biểu tình có chút không được tự nhiên. Hắn không nhìn thấy, nhưng nghe được rõ ràng. Lam tháp chủ, thuộc hạ dùng vì, không cần thiết luận bàn. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, ngươi cảm thấy ta không có phần thắng. Lam Hy Hòa nhìn về phía Ninh Vạn Khoảnh, ta không phải ý kia, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Lục các chủ thực lực ta đã tự mình lĩnh giáo, tự biết không phải Lục các chủ đối thủ. Ninh Vạn Khoảnh là người thông minh, không hy vọng dẫm vào Hắc Tháp vết xe đổ. Bên cạnh một tên Bạch Y tu hành người nói ra, Ninh thẩm phán, ngươi là ngươi làm sao có thể cùng tháp chủ đánh đồng? Lục các chủ liền hai đại trưởng lão đều có thể đánh bại. Ngươi bại không phải rất bình thường. Ninh Vạn Khoảnh một lúc nghẹn lời. Được làm vua thua làm giặc. Không lời nào để nói. Lam Hy Hòa nói ra. Ta tự có phân tắc. Lục Châu nhẹ điểm nhẹ đầu. Nói ra. Ba chiêu. Một lời đã định. Vừa mới nói xong. Lam Hy Hòa thân ảnh từ kia ghế dài biến mất. Liền giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Có thể làm đến cái này dạng tới vô ảnh đi vô tung. Không hề có động tĩnh gì. Có thể thấy 13 mệnh cách chỗ cường đại. Bên ngoài, Tiểu Diên Nhi quay người chạy ra ngoài. Nhảy vọt đến trên lan can. Nhìn xem mịt mù thế giới bên trong lơ lửng Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa mỉm cười. Tiểu muội muội, ngươi có thể cảm ứng được. Cảm ứng, Tiểu Diên Nhi lắc đầu. Biểu thị không hiểu. Lam Hy Hòa lại lần nữa hư ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Tiểu Diên Nhi tại trên lan can nhảy vọt, vòng qua mấy cây trụ tử, nhìn xem tránh khỏi Lam Hy Hòa nói: "Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì?" Lam Hy Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhíu mày, lại lần nữa hư ảnh lóe lên, lần này trực tiếp xuất hiện tại Bạch Tháp đối diện. Tiểu Diên Nhi tựa hồ cảm giác được ra nàng là tại khảo thí chính mình. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Thái Thanh Ngọc Giản thi triển lên, Thất Tinh Thải Vân Bộ, hướng Bạch Tháp đối diện chạy tới, chân đạp trên lan can, như trong rừng tinh linh, nhẹ nhàng mà linh động, quá gần, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi cười hì hì vượt qua lan can, hướng Lam Hy Hòa bay đi, Ma Thiên các đám người ly khai Bạch Tháp 70 nhị tầng. Lục Châu một bên vuốt râu một bên có chút hăng hái nhìn xem Tiểu Diên Nhi cùng Lam Hy Hòa hỗ động. Một màn, cũng là không lo lắng nàng sẽ thương tổn Tiểu Diên Nhi. Lam Hy Hòa hư ảnh lại lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tu vi yếu người, rất khó bắt giữ đến bóng dáng của nàng. Tiểu Diên Nhi lại ngẩng đầu lên nói, Quá cao, ta không dám lên đi. Ngươi xuống đây đi. Hải Loa đi đến Tiểu Diên Nhi bên cạnh, có chút hiếu kỳ nhìn lấy Thiên Thượng, nói ra, cửu sư tỷ ngươi xem gặp. Nàng liền cái này bay a. Tiểu Diên Nhi duỗi ra một ngón tay, chỉ chân trời. Lam Hy Hòa từ bên trên chậm rãi rơi hạ. Nàng tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Tiểu Diên Nhi, nói ra, ta đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Tâm cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.